Chương 605, nhận nhau 3 ngày sau, quán mì sợi lầu 2, Lịp, Nịu là hai người ngồi tại bên cửa sổ, nhìn qua trên đại đạo hành tẩu người qua đường, trên mặt bàn đặt vào mấy cái chén không. Một cái khác điểu tộc thú nhân ở lữ điếm nghỉ ngơi, nàng bị Đồng Nhã phái đi cho Thạch Trụ Sơn đưa một chuyến bánh bao, chính là vì khiến người khác nếm thử tươi, hiện tại mệt mỏi nằm sấp. Đại tỷ, hôm nay phở gì không lên học, nàng hẳn là sẽ đi cô nhi viện, chúng ta muốn hay không nửa đường gặp nàng một mặt, Nịu là nhỏ giọng nói. Ừm, gặp một lần cũng tốt. Lịch để đua xuống, có Chu Tờ bất đắc dĩ nói, thừa dịp Lưu Phong không coi ở, mang theo phở gì đi thôi. Có thế không đi sao, nàng tìm 3 ngày, thế mà không tìm được một kia liên quan tới Lưu không chuyện tốt, nàng còn chuyên môn đi tiền thưởng hội sở mua tình báo. Kết quả cho tình báo đều là nàng điều tra qua. Kia muốn mạnh mẽ mang đi phở gì sao, Nịu là khẩn trương nhìn qua Lịch. Nàng là có chút lo lắng đại tỷ đem sự tình làm lớn chuyện, mặc dù đại tỷ rất lợi hại, cung cái này Tây Dương thành thế nhưng là có hơn mấy trăm tên kỵ sĩ A, đã không thể so với một chút bá tức kém. Hỏi trước một chút phở gì là thế nào muốn. Lịch thất bại đạo. Nàng chưa từng bắt đầu tự tin coi là phở gì sẽ cùng với nàng đi, dù sao 3 ngày này tại Tây Dương Thành, nàng là chân chính thể nghiệm một cái Tây Dương Thành sức hấp dẫn lớn đến bao nhiêu. Mỹ vị đến cực điểm mỹ thực, thoải mái dễ chịu để cho người ta an tâm hoàn cảnh sinh hoạt, tự do tự tại bầu không khí, an toàn lại có bảo hộ chế độ, hàng đẹp giá rẻ đại thị trường, còn có kia để cho người ta trầm luân kịch đèn chiếu Nịu là nháy con mắt. Nàng là từ vừa mới bắt đầu chứng kiến đại tỷ cường thế, đến bây giờ bất đắc dĩ, trong lúc này mới cách chưa mấy ngày, mà lại trọng yếu nhất là liền Lưu Phong bóng người đều không thấy được. Lịp quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, có lẽ, phờ gì tại nơi này, xác thực so tại Thạch Trụ Sơn trên muốn tốt một chút sinh hoạt, đem nàng một chút cố chấp quan sát cho thay đổi. Ây Nịu là ha hô cờ mô mờ, không biết khuyên như thế nào nói. Cái này Tây Dương Thành xác thực rất thích hợp người sinh sống. Đại tỷ, phở gì đi ra? Nếu là theo bên cửa sổ nhìn qua trên đại đạo, có thể nhìn thấy một cái quen thuộc mấy đạo nhân ảnh, trong đó có phở gì? Đi thôi. Lịch đứng người lên, nàng có cùng Nếu là đồng dạng lo lắng, nếu như là ban đêm liền hoàn toàn không sợ, cũng đêm tối thăm dò tòa thành về sau, liền đem các nàng hù đến. Kia từng cây dài đến dài hơn 1 mét tiễn, dày đặc nhắm ngay bầu trời, dọa đến 2 người ban đêm chưa ẩn vào tòa thành liền rút đi. Chờ một chút, đại tỷ, phờ gì tiến cửa tiệm kia. Nếu là chỉ vào phía dưới một cửa tiệm, nàng biết cửa tiệm kia là cái gì, là một nhà gọi nhà bảo tàng cửa hàng, các nàng còn không có đi vào qua. Ô kia đi vào chung nhìn xem. Lịch nhíu mày. Gần nhất các nàng đều là đang ăn mỹ thực, giống như nhà bảo tàng, thư viện, thất tịch nước hoa cửa hàng tất cả đều không tiến vào. 2 người tính tiền, tại nhân viên cửa hàng hiếu kỳ trong ánh mắt rời đi tiệm mì, hướng nhà bảo tàng đi đến. Mua vé vào cửa về sau, ANLEI chỉ thị tiêu chí tiến vào trong viện bảo tàng. Cái này liền con mắt màu xanh lục thích chặt, chấn kinh ha to mồm, nhìn qua trước mắt khung xương. Này làm sao nhìn xem có chút quen thuộc ca khủng long bạo chúa Nịu là bị dọa kêu to một tiếng, tỉnh táo lại về sau, nhìn chằm chằm bia đá nhìn, kinh nghi nói, cái này là rồng rồng lỉa sau khi nghe được, lập tức túi đầu nhìn về phía bia đá, nhìn xem phía trên giới thiệu, càng xem càng giật mình, cuối cùng thất thần hái thất thần. Này làm sao có thể 6.000 vạn năm trước đây là tại đùa giỡn hay sao, lỉa thất thần tự lẩm bẩm. Sắc mặt tái nhợt. Đại tỷ, ngươi làm sao, Nịu là lo lắng hỏi. Đại tỷ biểu lộ rất kỳ quái à, liền xem như chấn kinh cũng không cần như vậy đi bị hù dọa, ngươi không phải vẫn muốn biết lục đầu. Dạ nhi các nàng làm sao sao, Lịch cắn răng, khoe miệng có Chu Tờ run lẩm bẩm đạo. Các nàng, chính là bị trước mắt cái này khủng long bạo chúa cái gì, Nịu là trừng lớn 2 mắt, mong mắt lìn, lại nhìn mắt khủng long bạo chúa hóa thạch. Cái này sao có thể đều 6.000 vạn năm, đừng nói cho nàng còn có loại sinh vật này tồn tại. U Cấm Sơn mạch chỗ sâu, bên trong tất cả đều là man hoang. Kia là một cái sơn cốc, rất đặc thù sơn cốc, chung quanh còn có hỏa sơn, dưới có cái trống giống lì, có chu tờ thất thần thì thầm. Nàng phẫn hận nhìn qua khủng long bạo chúa hóa thạch, mặc dù tập kích các nàng đầu kia khủng long bạo chúa chưa trước mắt lớn, nhưng cuối cùng vẫn nỗ lực rất nhiều thương vong, vẫn còn nhường khủng long bạo chúa trốn. Nếu là sau lưng truyền đến thanh lãnh thanh âm, nhường lì hai người thân thể chấn động, máy mo cờ cấu nghiêng đầu đi, nhìn về phía thanh âm phương hướng, chỗ đó có cái xinh xắn thiếu nữ chính chừng lớn hai mắt nhìn qua các nàng. Tỷ tỷ tỷ đại nhân phở dị con mắt màu xanh lục rung động, máy mo cờ cũ cất bước hướng Hoàng Nhã đi đến. Tỷ tỷ gặp bà nhữ mày nhìn qua lạ lẫm hai người, một tay đỡ tại bên hông đường đao, theo sát tại phở dị đằng sau. Tỷ tỷ đại nhân, là ngươi sao? Phở dị con mắt màu xanh lục tràn ngập nước số không, bình tĩnh nhìn qua lì, con mắt đều không bỏ dán một chút phở dị, ngươi lớn lên. Lì khoe miệng khẽ động dưới, khô cằn đạo, đã lâu không gặp. Nếu là chớp mắt một cái này xấu hổ đối thoại là chuyện gì xảy ra, nàng hiện tại xem như minh bạch đại tỷ vì cái gì trước mấy ngày lập tức cùng phở gì nhận nhau. Rõ ràng cũng không biết làm sao gặp mặt phở gì. A ô ô ô, phở gì nước mắt rửa chảy xuống, một cái nào vào lìa trong ngực, ôm thật chặt nàng eo, nghẹn ngào tiếng khóc truyền ra tới. Không có việc gì, ta tới chậm. Lị căng cứng thân thể lỏng xuống, vỗ nhẹ thiếu nữ phía sau lưng, trấn an nói, thật có lỗi, nhường ngươi đợi lâu. Hô nhịu là thở phào, cái này hai tỷ muội trước đó rõ ràng chỉ là có chút giận dỗi, một cái không cáo mà trốn đi, một cái trở về tìm không thấy người. Hắn trừng lớn màu nâu con ngươi, mê mang gãi gãi đầu, đây là tới nhận thân.